ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, một kiện bảo binh đưa tới hiểu lầm. Ân, có người đến chỗ ta? Chẳng lẽ là nghĩa phụ? Trần Khuynh Địch điều ra thủ tọa phong trận pháp, dự định xem xét một lần là ai kinh động đến bản thân. Kết quả không nhìn không biết, xem xét phía dưới, Trần Khuynh Địch mặt lập tức xanh, như thế nào là nàng? Trần Khuynh Địch nhìn xem trong tấm hình Trần Tiêm Tiêm, sắc mặt âm tình bất định, vốn là mà nói hắn hẳn là dựa theo hệ thống nhiệm vụ hào hào chèn ép đối phương. Nhưng bởi vì ngoài ý muốn lấy được cơ duyên, hắn trong khoảng thời gian này một mực bế quan tu luyện võ An Hầu bản chép tay bên trong 22 bộ quyền pháp, cho nên cũng không còn thời gian đi chèn ép đối phương. Kết quả không nghĩ tới hắn không đi tìm đối phương, đối phương thế mà đến tìm mình. Ngươi tới làm gì? Trần Khuynh Địch điều động trận pháp, thanh âm lập tức từ bên trong thủ tọa phong truyền ra, rơi vào trên núi Trần Tiêm Tiêm trong tay. Ca, Trần Khuynh Địch, ngươi cuối cùng đi ra, ta không đi tìm ngươi phiền phức, ngươi lại còn dám đến tìm ta. A, Trần Tiêm Tiêm con mắt hơi chuyển động, trong lòng đã đang suy nghĩ phải dùng phương thức gì có thể ở đã không xúc phạm tới ca ca, nghiêm khắc hình tượng, trên cơ sở lấy được ca ca trợ giúp. Đây, bất kể nói thế nào, trước biểu đạt mình một chút khốn cảnh tốt rồi. Trần Tiêm Tiêm chỉnh sửa một chút ngôn ngữ, nói, ngoặc kép, ta hiện tại đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Sau 3 ngày liền sẽ cùng ngoại môn đệ tử đệ nhất Lâm Khai Vân trên lôi đài quyết đấu. Ân, Trần Khuynh Địch trong lòng giật mình, ta dựa vào cái này mới mấy tháng a, thế mà lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Liền nhanh như vậy có thể khiêu chiến ngoại môn đệ tử đệ nhất. Cái kia tiếp qua cái 1,5 năm nữa chẳng phải có thể khiêu chiến nội môn đệ tử đệ nhất sao? Tiếp qua cái 3-4 năm không phải liền có thể khiêu chiến chân truyền đệ tử sao? Như vậy xem xét 5 năm về sau đem mình đè xuống đất ma sát chẳng phải là ván đã đóng thuyền? Không được, tuyệt đối không được, ngoặc kép, nhưng là... ta bởi vì thiếu một kiện thượng phẩm bảo binh, trên thực lực vẫn là không bằng Lâm Khai Vân. Nếu như 3 ngày sau quyết đấu bên trong ta thua mà nói, chỉ sợ liền muốn rời khỏi Thuần Dương Cung. Trần Tiêm Tiêm tận lực dùng một bộ đáng thương ngữ khí nói ra. Úp, Trần Khuynh Địch kinh hỉ nói, quyết đấu thất bại liền muốn rời khỏi Thuần Dương Cung. Tốt, đại đại tốt. Trần Tiêm Tiêm cũng phát giác được Trần Khuynh Địch ngữ khí biến hóa, tiếp tục giả bộ đáng thương nói, cho nên ta quyết định gần đây đón lấy tông môn ban bố một hạng nguy hiểm nhiệm vụ, đi một chỗ di tích thử thời vận, nhìn xem có thể hay không mang về một kiện thượng phẩm bảo binh. Hôm nay tới đây cũng là đến xin xuất hành cho phép, nhưng phải biết di tích loại vật này thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Nhất là ngoại môn đệ tử đi di tích, trên cơ bản đều là cửu tử nhất sinh. Thế nào, cứ như vậy liền có thể lĩnh hội tới ta tình cảnh chật vật a? Quả nhiên, Trần Tiêm Tiêm thoại âm vừa dứt, Trần Khuynh Địch liền lập tức sắc mặt đại biến, độc thân tiến về di tích. Mẹ nó, đây không phải tiêu chuẩn kỳ ngộ nghịch tập nội dung cốt truyện sao? Trần Khuynh Địch dùng cái mông nghĩ cũng biết, Trần Tiêm Tiêm tiến về di tích, kết quả cuối cùng nhất định là mang về một kiện hài lòng vũ khí. Sau đó dễ dàng đánh bại đối thủ, từ đó đặt vững đệ tử ngoại môn cơ sở, hướng về nội môn đệ tử xuất phát, cuối cùng trùng kích chân truyền đệ tử, sau đó đem bản thân giẫm ở dưới chân. Không thể để cho loại chuyện này phát sinh, nhưng là... thế nào mới có thể không cho Trần Tiêm Tiêm đi di tích đây? Ngoặc kép, Trần Khuynh Địch suy tư chốc lát, tại trong tấm hình trông được đến Trần Tiêm Tiêm trên mặt cái kia tràn đầy mong đợi biểu lộ về sau, lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng a, nói đến cùng, khu xử Trần Tiêm Tiêm đi di tích, không phải liền là bởi vì không có một kiện thượng phẩm bảo binh sao? Ngoặc kép, cũng được, bản tọa liền cho ngươi mượn một kiện bảo binh tốt rồi. Trần Khuynh Địch trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, cái này bảo binh thế nhưng là năm đó ta đã dùng qua. Uy lực tuyệt đối không thể so tầm thường thượng phẩm bảo binh yếu. Ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Thật vậy chăng? Đương nhiên. Thế nhưng là, ngươi, Trần Tiêm Tiêm vẻ mặt cứng lại, phảng phất nghĩ tới điều gì. Trên mặt lập tức lộ ra cô nghi thần sắc. Trần Khuynh Địch cũng đột nhiên kịp phản ứng. Đúng a, mình bây giờ ở Trần Tiêm Tiêm trong lòng thế nhưng là nhân vật phản diện a. Nơi nào có nhiệt tâm trợ giúp nhân vật chính nhân vật phản diện nha. Tối thiểu phải điểm lợi tức. Khụ khụ khụ, cái này dĩ nhiên không phải không có đền bù trợ giúp. Bất quá ngươi bây giờ người không có đồng nào. Coi như ngươi thiếu nợ ta 100 vạn lượng hoàng kim tốt rồi. Thượng phẩm bảo binh cái giá tiền này tiện nghi ngươi. Trần Khuynh Địch âm vừa cười vừa nói. Thượng phẩm bảo binh, nơi nào có loại đồ vật này? Ta sẽ thực đem thượng phẩm bảo binh cho ngươi sao? Trần Khuynh Địch tùy tiện từ giới tử đại bên trong lấy ra một căn thiêu hỏa côn. Đây là lúc trước hắn ở chợ bán đồ cũ bên trên đào bảo đãi đến. Sự thật chứng minh hắn nhìn lầm. Cái này căn bản là một cái bình thường thiêu hỏa côn. Không có một chút tác dụng nào. Đến lúc đó Trần Tiêm Tiêm cầm căn này thiêu hỏa côn lên lôi đài. Tự nhiên là không thể nào đánh thắng được ngoại môn đệ tử đệ nhất. Cuối cùng khẳng định phải bị đuổi ra Thuần Dương Cung. Sau đó sẽ còn thiếu bản thân 100 vạn lượng hoàng kim. Tục ngữ nói bắt người nương tay, ăn người miệng ngắn. Thiếu ta 100 vạn lượng hoàng kim, dù là 5 năm về sau nghiêu bước đi lên, tin rằng ngươi tiểu nương bì này cũng không lực lượng đối chủ nợ hạ sát thủ rồi a hát. Dù sao cũng là cái chính phái nhân vật. Đến lúc đó bản thân đánh không lại liền đem phiếu nợ lấy ra làm đòn sát thủ. Gia gia của ta tôn tử thực là một thiên tài. Trần Khuynh Địch tâm niệm vừa động, trong tay thiêu hỏa côn liền phá không mà ra, rơi xuống Trần Tiêm Tiêm trước mặt. Đây chính là một kiện thượng phẩm bảo kiếm. Chỉ là bảo kiếm bị long đong, vẫn không có người có thể vì nó khai phong. Ta hôm nay giao nó cho ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Dù sao mà nói ta đều thả ở chỗ này, đến lúc đó không dùng, ta liền nói là ngươi không có cách nào để bảo kiếm khai phong, cho nên mới không phát huy ra lực lượng đến. Ha ha ha, hoàn mỹ. Mà đổi thành một bên, đem thiêu hỏa côn cầm ở trong tay về sau, Trần Tiêm Tiêm trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Bởi vì nàng thình lình phát hiện, lúc trước để cho mình ở Trần gia quật khởi một lần nữa, kỳ ngộ lấy được một môn công pháp, thế mà cùng trong tay thiêu hỏa côn nổi lên cộng minh. Nàng tinh tường cảm nhận được thiêu hỏa côn bên trong ẩn chứa một cỗ lăng lệ kiếm khí, phảng phất muốn đâm rách trời cao đồng dạng, không kém chút nào Lâm Khai Vân trong tay Lưu Vân kiếm. Quả nhiên như hắn ca ca nói như vậy, đây là một cái bị long đong bảo kiếm a. Hơn nữa bảo kiếm thuộc tính còn rất thích hợp bản thân. Đoán chừng chỉ cần mình lấy về dùng bản thân bản kia công pháp hào hào ẩn dưỡng một phen, liền có thể để nó chân chính tách ra tuyệt thế phong mang. Ta liền biết ca ca là sẽ không bỏ mặc ta bất kể. Quả nhiên, cái này không phải là giúp ta sao? Vẫn còn diễn viên, nghiêm khắc ca ca, hình tượng. Thực sự là không chuyên nghiệp, a tương đương. Ấy hắc hắc, đợi đến thời điểm bản thân vạch trần hắn thời điểm nhất định phải cầm cái này mà nói sự tình. Tạ ơn, Trần Tiêm Tiêm ngữ khí dừng lại. Không được. Hiện tại bản thân đóng vai thế nhưng là không có lĩnh hội ca ca ý tứ muội muội ngốc. Tại sao có thể nói tạ ơn đây? Ngoặc kép, hừ, không phải liền là 100 vạn lượng hoàng kim sao? Ta sẽ trả lại ngươi. Rất tốt, muốn đúng là ngươi câu nói này. Chờ lấy thiếu nợ khổng lồ a. Trong lúc nhất thời trong núi ngoài núi,